Chương 469, Dụ Bạt Tộc Đàn. Nơi này thật là quá thần kỳ, nếu như ta không có tự mình đến nơi này, căn bản là nghĩ không ra tại mảnh này bằng phẳng đại bình nguyên dưới mặt đất, lại còn như thế quy mô dưới mặt đất đường hầm tủ cổ thận trọng đi theo Lạc Ninh đằng sau, một cái tay cầm đèn tin, một cái tay khác thật chặt giữ chặt hệ trên người Lạc Ninh dây thừng. Như thế một cây đem chỗ người liên tiếp dây thừng, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao cho dù là Đoá Nhi, tại như thế mạch nước ngầm dày đặc dưới mặt đất cũng vô pháp làm đến thời thời khắc khắc đều bảo trì cảnh giác cùng an toàn. Đây đều là đi qua ngàn vạn năm thậm chí là trên triệu năm dưới mặt đất mạch nước ngầm cọ rửa mà hình thành động rộng rãi. Các bộ kẻ mẩn đã đem nơi này xem như gia viên của mình, nơi này lấy một bộ đặc biệt chuỗi sinh vật hệ thống tuần hoàn. Xin thì à ngược lại là đối với phương diện này chút ít giải, kỳ thật QNZ không thể nói giải, chỉ là biết được một số người người cũng biết dễ hiểu tri thức mà thôi. Dù sao quan quân, đối với một chút bộ kẻ mẩn sinh hoạt địa khu cùng tập tính đều sẽ đi chú một điểm, dù cho mình không có những này bộ kẻ mẩn, cũng sẽ không coi nhẹ rơi những kiến thức này. Bất quá xin thi ạ chân chính đi vào chỗ như vậy, nhưng vẫn là lần đầu. Dù sao lấy trước lữ hành thời điểm huấn luyện ra nhóm cũng sẽ không đặc biệt đi vào dạng này lòng đất, đại đa số đều vẫn là hướng rừng rậm hoặc là ở trong hồ đuổi, thành vì thiên vương sau đó trở thành quán quân về sau, xin thi ạ càng là không có thời gian đi du lịch. Đống nhiên bị Lạc Ninh mang theo tại hơn 1.000 mét dưới mặt đất thám hiểm, xin thi ạ cũng không khỏi điểm hưng phấn lên. Nàng khuôn mặt trắng nõn có chút nổi lên một tia đỏ ửng, tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Xuyệt đi đại khái sau 15 phút, tại phía trước nhất Lạc Ninh bỗng nhiên quay đầu, giơ ngón trỏ lên đặt ở miệng của mình phía trước, bày ra mọi người im lặng. Chúng nữ bao quát xỉn thị ạ hạ biết liền nín thở sẽ ra chuyện gì sau lưng tủ cổ nhỏ giọng hỏi một câu, sau đó thân người cong lại, cho tới bây giờ Lạc Ninh dưới nách chui ra ngoài len lén quan sát phía trước. Hoa thật là nhiều dù bạt tủ cổ kinh ngạc bưng bít lấy miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn cảm thán. Dì cả nghe thấy tủ cổ cảm thán về sau, lập tức lanh lợi xuyên qua trước mặt mình xỉn thi ạ cùng tủ cổ, chui vào Lạc Ninh cánh tay kia phía dưới xỉn thi ạ cu nở dê lập tức đi về phía trước mấy bước, do dự một chút về sau, có chút tới gần Lạc Ninh, nhẹ nhàng nhón chân lên, từ Lạc Ninh phía sau ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Xem ra Lạc Ninh mấy ngày nay biểu hiện cũng không tệ lắm. Tối thiểu chúng ta ngốc manh quán quân nguyện cùng hắn tiếp cận phía trước là một đầu đen kịt vách đá con đường, vẹn vẹn chỉ rộng hơn 1 mét mà thôi, thậm chí không cách nào hai người song song thông qua. Thông đạo bên ngoài, lại là một cái cự đại động rộng rãi đại sảnh, Lạc Ninh thuận đèn tin tia sáng thô sơ giản lược nhìn chung quanh một vòng, cái này dưới đáy đại sảnh tối thiểu lấy bên trên 100 mét vuông diện tích, phía trên nham thạch trần nhà cu nở dê tăng lên không ít, từ trong thông đạo 2 mét tăng lên tới chừng 5 mét. Đương nhiên, cái này đều không phải là chủ yếu là, 5 mét phía trên nham thạch dưới trần nhà mặt, lít nha lít nhít treo từng cái màu xanh đậm dù bạt, gồn bạt, thậm chí là rồ bạt nếu như dày đặc sợ hãi người tại nơi này, tuyệt đối sẽ toàn thân hiện nổi da gà, sau đó quỷ kêu lấy đường cũ chạy về đi. Đương nhiên, giam cầm sợ hãi chứng người bệnh cái gì, đoán chừng ngay cả phía ngoài thông đạo đều vào không được. May mắn tất cả mọi người không có những bệnh trạng này. Lạc Ninh đối đám người làm một cái chờ một lát thủ thế, đi ra thông đạo xuất trước tiến vào cái đại sảnh này bên trong. Phía trên rủ bạt nhất tộc tối thiểu lấy 700 con tà hưu, một cái sát bên một cái, treo ngược tại đỉnh chóp nham thạch bên trên, bị bỗng nhiên xuất hiện tại cửa động đèn tin như thế vừa chiếu về sau. Màu đỏ tươi con mắt lập tức toàn bộ hướng về đèn tin tia sáng đầu nguồn xem ra trong bóng đêm, bị hơn 700 song quỷ dị như là hấp huyết quỷ ánh mắt cho nhìn chăm chú lên. Dù là Lạc Ninh cũng là nội tâm lộ bột một tiếng, không khỏi nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Sau đó Lạc Ninh liền cảm giác mình phía sau lưng đụng phải một đôi mềm mại thỏ ngọc ngô khụ khụ, nghe ta ngốc manh quán quân gần trong gang tấc nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lạc Ninh nội tâm nói một vạn lần A-di-đà-phật, dựa vào to lớn nghị lực rời đi phía sau lưng của mình. Xin thì ạ chỗ nào qua tình huống như vậy làm thần điện nhất tộc đại tiểu thư. Cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng xỉn thị ạ, đừng nói bị nam nhân khác như thế chạm đến, liền xem như cả tay đều không bị nam nhân khác sờ qua. Cho dù là đối mặt rất sớm đã gặp mặt, đồng thời hơi hảo cảm Lạc Ninh, xỉn thị ạ cu nở dê vẹn vẹn hơi tới gần một điểm mà thôi, hoàn toàn cũng không cùng Lạc Ninh tiếp xúc. Mà bây giờ cảm thụ được mình ngực trước có chút đè ép lực đạo, Xỉn thì ạ đột nhiên mặt đỏ lên gò má. Mặc dù áo ngực cách xa nhau lấy, nhưng là loại kia đè ép cảm giác cùng nội tâm dị dạng cảm giác, lập tức liền lệnh đã coi như là đứng ở thế giới đỉnh phong quán quân Xỉn thì ạ không biết làm sao. Tình cảm loại vật này, cùng thực lực hoàn toàn không quan hệ, may mắn Lạc Ninh lập tức liền rời đi. Xỉn thì ạ nội tâm thật to thở dài một hơi, đồng thời, cảm thấy Lạc Ninh thật là một người tốt. Cho nên nói tình cảm loại vật này, họa trịa thương cu nở dê không quan hệ bị ngốc manh quán quân cô nàng liên phát hai tấm thẻ người tốt Lạc Ninh không chút nào biết việc này. Xỉn thì ạ hốt hoảng nội tâm, ổn ổn tâm thần về sau, Lạc Ninh đem cánh tay mình phía dưới ruôi ra tủ cổ cái đầu nhỏ cho ấn trở về. Quay đầu đối mọi người nhẹ giọng nói ra, phía trước đại khái 7-800 chi dù bạn, chờ sau đó chúng ta đi qua thời điểm, mọi người đừng phát ra quá lớn thanh âm. Thật tốt ngốc manh quán quân vẫn như cũ hoàn toàn ở vào băng kích lăng mê gián trạng thái. Ừ 7-800 con A, ta vừa mới liền phát hiện trước mặt mấy chục con đâu. Tu cô nhỏ giọng cảm thán, vừa mới tủ cổ tiến vào Lạc Ninh dưới cánh tay thời điểm, là cách một cái thông đạo, bị thông đạo che đậy tầm mắt nàng chỉ nhìn thấy cuối tầm mắt một chỗ dù bát. Mà Lạc Ninh cái này tiến vào đại sảnh rỗi ra đầu, đơn giản liền là tiến vào dù bạt đại bản doanh. Sau đó, đi theo Lạc Ninh, đám người thận trọng tiến nhập trong đại sảnh 7-800 con dù bạt. Mặc dù dựa theo bổ kẹ mẩn thực lực tới nói, Lạc Ninh đoàn người này là chút nào không hư đối phương, dù cho đối phương cùng nhau tiến lên, cũng là đoá nhi một cái cổn phở xỉ ẩn buộc phát sự tình. Nhưng là bọn chúng hoàn toàn không có hành động, QNZ không phát ra cái gì thanh âm, liền lại như thế dùng tản ra hồng quang quỷ dị con mắt nhìn xem ngươi. Ánh mắt QNZ thuận ngươi chậm rãi di động uy uy, dưới mặt đất động rộng rãi thám hiểm không phải phim kinh dị A tủ cổ đều muốn khóc lên A.